Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 49, góc truyện audio.com. Báo lão gia, không hay rồi, là tin khẩn. Nhiếp chính vương đã cho người bắt toàn bộ người trong phủ rồi ạ. Người lao vào phòng là một người ta chưa từng gặp qua. Y một thân áo vải trông không khác mấy các thủy thủ chuyên phụ trách dọn dẹp ở phía dưới, nhưng đã dám lao vào phòng tím dịn như thế này thì chắc cũng không phải là người bình thường. Đang chuyên tâm đánh giá người đến, ta đột nhiên nghe thấy tím dịm hắng giọng một cái. Tiểu chiêu, để, buông áo ta ra trước có được không? Nhìn lại tình hình, ta nhanh chóng rụt tay. Nhìn phản ứng của vị này bình tĩnh như vậy, chắc không đến mức lại đi rêu rao cả thuyền đâu nhỉ? Tím dịm phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong vài giây, y vốn bị ta kéo cho đến sộc sạch lại một lần nữa biến về bộ dạng chỉn chu đến mức khiến người nhìn đau mắt. Nói, nhiếp chính vương muốn gì? Nhìn bộ dạng nghiêm chỉnh của tím dịm còn có vị huynh đài này, ta nhìn tím dịm một chút rồi nói nhỏ. Ta đi ăn sáng nhé. Nhìn ánh mắt chỉ hận không thể ghim đao lên người ta của vị huynh đài nọ, ta nhanh rút lui. Hai người đó bàn chính sự liên quan gì đến ta chứ? Hoàng thất chính là thứ phải tránh xa. Gần vua như gần cọp, cái chức nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người này, vẫn là không chọc đến vẫn hơn. Không cần, lại đây. Nói đi, tím dịm dường như nhìn thấy ý đồ bỏ trốn của ta lập tức vươn tay giữ người. Nhìn vị huynh đài kia mắt lóe lên một tia sáng nhưng cũng không có biểu tình gì, ta ngoan ngoãn cúi đầu giả chết. Thưa lão gia, nhiếp chính vương cho gián cáo thị nói rằng ngài bắt cóc hoàng thất, hiện tại đã bắt giữ toàn bộ người ở Đông Phương Gia Trang rồi ạ. Tình báo báo lại, không chỉ nhiếp chính vương mà cả ma giáo cũng gióng trống khua chiên chờ người ở Hải Thành Kim Quốc rồi ạ. Bạch Liên Bông. Vốn còn đang định mắng tên nào ngu ngốc chọc phải hoàng thất, ta chợt nhớ ra, mình chính là cái tên ngu ngốc có 102 trong thiên hạ, đem toàn bộ hoàng thất khắp lục địa ra gây thù chuốc oán mà. Tên Bạch Liên Bông đó thường ngày chỉ biết xà nẹo làm nũng, ai mà nhớ đến chuyện hắn là nhiếp chính vương chứ. Lão gia, ý ngài thế nào? Vị huynh dài nọ chen vào, ánh mắt nhìn ta càng thêm sắc lẹm. Lúc này ta cũng hiểu được y ghét ta. Nói thật ta cũng ghét ta lắm. Tại sao ta lại biết cách đầu thai thế cơ chứ? Giá mà đối tượng ta đắc tội là vàng khè trấn trên, đen thùi trấn dưới ABCXYZ thì có phải là dễ hơn rồi không? Ta sẽ cân nhắc, ngươi lui xuống trước đi. Tím dịm gật đầu rồi tiễn người. Vị huynh đài dường như còn có điều muốn nói nhưng không dám cãi lệnh, chỉ chừng ta một cái rồi lui xuống. Rõ ràng ta với tím dịm là quan hệ hợp tác có qua có lại, sao ánh mắt của y lại giống hệt như ánh mắt trung thần oán hận yêu phi mị sắc hoa quân vậy à, y hình như không thích ta. Đưa mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa, ta càm ràm. Không có đâu, tính y hơi thẳng một chút, không cần chấp nhặt. Tình hình bây giờ đã thế này, tiểu chiêu đệ định thế nào? Tím dịm chống cằm nhìn ta, tìm khối đậu hũ đập đầu tự sát có tính không? Đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, ta biết chắc mình phen này liền chết chắc rồi. Hai tên đó không biết cái gì gọi là bình thường, chắc gióng trống khua chiên bắt người, đây là truy nã tội phạm thì có. Còn cái tên Bạch Liên Bông kia ăn nói linh tinh, ta cùng nhà họ Bạch của hắn liên quan gì mà tuyên cáo hoàng tộc chứ? Đây rõ ràng là lấy thịt đè người mà. Góc truyện audio.com. Nếu như đệ muốn giải tỏa căng thẳng, ta không thấy có gì không được. Nhìn tím dịm cười như không cười, ta đành bỏ qua mấy trò đùa này. Không bằng ta cải trang rồi trốn trong đoàn người vậy. Quốc luật viết rằng khoáng sản dưới đất đều của hoàng gia, đệ nói, nhiếp chính vương liệu có ngại quật ba thước đất để tìm hoàng thân quốc thích của y không? Ngại mới lạ, dám nói quảng nói xin nhận vơ người lạ, hắn mà không dám thì có mà mặt trời mọc ràng tây mất rồi. Hay ta về ma cung vậy? Ít ra ta còn có sư nương, có chết thì cũng toàn thây. Coi như không chết, ngươi nghĩ mình thoát nổi không? Nhìn tím dịm nửa hỏi nửa trêu, ta cũng rất thấu hiểu. Lần này là vì đen thùi không nghĩ đến chuyện ta dám bỏ nhà ra đi nên ta mới thành công chứ, nếu hắn mang một nửa, không một tiểu đội đi theo canh chừng, ta có cánh cũng mọc không thoát. Ta ngược lại có một biện pháp, nhưng phải cần được hợp tác mới được. Biện pháp gì? Không hổ là người thông minh thứ hai trong chuyện, ta ôm cái dùi này chính là chuẩn xác mà. Hai mắt lấp lánh nhìn tím dịm, ta chờ câu tiếp theo của y thế nhưng mãi một lúc tím dịm vẫn chỉ nhìn ta cười. Ta còn có việc phải làm, bảo hy tử tan ca thì đến tìm ta. Nhìn ngón trỏ chỉ thẳng ra cửa, ta có mù cũng hiểu tím dịm là muốn tiễn khách đây mà. Tuy rằng vẫn muốn tiếp tục gặng hỏi nhưng ta không muốn vỗ mông ngựa lại biến thành vỗ đùi ngựa, ta chờ hỏi hy tử vậy. Vừa bước ra khỏi cửa ta lại thấy vị huynh đệ kia đứng lăm lăm trước cửa hệt như hộ pháp. Ừ thì ta biết y không thích ta nhưng ta cũng không có thích y đâu. Nhân sinh ai chẳng có cái khó, không hiểu người thì đừng đánh giá. Y không thích ta thân cận với tím dịm thế ta thích lắm chắc. Nhưng ngoại trừ tím diện ra ta còn con đường nào khác sao? Hồ ly, ta nhìn trái nhìn phải. Nơi này chỉ có hai người, y đương nhiên không thể tự mắng mình, thế chả lẽ là mắng ta? Ra có chỗ nào giống Đát Kỷ hả? Đuôi không tai không, ta có chỗ nào giống hồ ly? Thế ông chủ ngươi là trụ vương, đừng thấy ra lười liền cho ta là mèo bệnh, còn khuya ta mới nằm im để người ăn hiếp, đang lúc ta không vui, cùng thử xem ai cao tay hơn nào. Hỗn sược, ngươi dám mắng lão gia, phận nô tài như ngươi mà cũng dám sỉ nhục lão gia, đáng phải phạt roi. Quả nhiên là loại người ruột để ngoài ra, chọc loại người này chính là vui nhất, có ai lại thích chọc người mặt than chứ, nhìn hắn càng nổi xung ta ngược lại càng vui, ẩu ta có mắng tím diện sao, ai biết ai là ông chủ ngươi chứ, muốn cùng ta cãi, ngươi còn non tay lắm, khóe miệng ta càng lúc càng cao, ông trời đã tặng đồ chơi miễn phí, dại gì không chơi cho hả giận chứ. Ngươi, còn có ta không phải nô tài, mà là khách quý đấy. Không cần biết ngươi là ai, ở cái thuyền này, ta là khách, là quý nhân, còn ngươi. Ha, ăn không được thì chê nho xanh, ghen à, nhón chân vịn vào vai ta thổi nhẹ một cái vào tai y, hồ ly. Ta cho ngươi nếm hương vị hồ ly thực sự. Lão tử chơi cosplay bao nhiêu năm, nam cũng ôm mà nữ cũng ôm, có gì phải xấu hổ chứ. Ta chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, loại trai tân như ngươi mà muốn chọc ra giận tu thêm ngàn kiếp nữa đi. Khụ, nghe tiếng hắng giọng vang lên sau lưng, ta giật mình quay phắt lại. Chết, là tím gì? Không tồi, đã là khách quý thì phải có đãi ngộ xứng đáng. Hỏa vượng như vậy, vẫn là nên ăn uống thanh đạm một chút. Nhìn tím diện cười ra gió bắc ta càng nhìn càng lạnh gáy. Bình, bình tĩnh, đây là góc chuyện audio.com. Răng ta va lập cập vào nhau, không biết do lạnh hay do sợ mà có một câu ngắn ngọn cũng không thể thốt nên lời. Túm lấy gấu áo choàng ta cố gắng sắp xếp lại từ ngữ. Ăn hiếp cấp dưới người ta còn bị bắt quả tang, ta phải làm sao đây? Cảm ơn, trời đích thực hơi nóng, ta sẽ đích thân nhắn với nhà bếp. Tím diện trực tiếp cởi áo ngoài, không để ta nói thêm một lời liền trực tiếp rời đi. Quy, quy ta chết chắc rồi, cách chương.